Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thấy thằng bé con mũm mím, mắt nhắm nghiền lại, miệng chẳng còn gọi ba má, mà Đoan Trang ứa cả nước mắt ngắn, nước mắt dài, đi thẳng lên phòng bà Ba Lụa, xông vào đó. Bà Ba Lụa đang nằm trên giường, nghe thấy tiếng cửa đập mạnh rồi cố ngồi dậy. Đoan Trang bay thẳng lên giường rồi bóp cổ bà Ba Lụa. Là cô đã hại chết con trai tôi, mau trả lại mạng cho con tôi, trả lại mạng cho nó. Tôi không có. Ngoài cô ra thì còn ai nữa? Mau trả mạng cho con tôi đây, trả đây. Cứu với, cứu, giết, giết người. Con Gạo và cậu Hai cùng với ông Tạ chạy theo vào. Cậu Hai nhanh tay kéo lại Đoan Trang ra khỏi người của bà Ba Lụa. Mình bình tĩnh đi, bình tĩnh rồi từ từ nói. Chính cô ta là giết con của mình, là chính cô ta. Bà Ba Lụa tay đến nơi cổ, ho sặc sụa biện minh. Không có, tôi không có. Ông Tạ cũng nhảy vào bênh vực bà Ba Lụa. Còn nói sao chứ? Cô ta ốm cả 10 ngày nay rồi, có leo nổi xuống giường đâu. Cô ta đang giả vờ mà thôi. Bà Ba Lụa vừa ho vừa vỗ ngực. Tôi không có. Tôi nhiễm phong hàn, ốm hơn 10 ngày nay còn chưa khỏi. Sao có thể chứ? Mà nói tôi thì đâu có bằng chứng. Cô! Cậu Hai liền dìu Đoan Trang về, mặc sức cho cô gào khóc. Đám tang diễn ra khá linh đình. Vì là con trai trưởng của cậu Hai, lại là cháu đích tôn, nên quan lớn quan nhỏ viên chức đi đám khá là đông đúc. Ngày chôn con, Đoan Trang đã khóc ngất đi mấy lần. Cậu Hai và ông Tạ bà Loan vì thế cũng đau xót lắm. Nỗi đau nào rồi cũng theo thời gian mà phai mờ. Thật ra Đoan Trang không phải vì đau buồn đứa con, mà vì mất đi người kế nghiệp, mất đi người có thể mang lại cho cô gia sản khổng lồ. Nhưng không sao, mất đứa này thì lại sinh là một đứa khác, thiếu gì cơ hội. Dù sao đứa trẻ đó cũng không phải là con của cậu Hai mà. Không có nó, cô lại được thoải mái ân ái với cậu Hai còn gì. Thời gian còn dài, vợ chồng cô còn trẻ. Với cả cô mạnh về khoản chăn cối, nên chắc mầm, sớm sẽ đậu thai thôi. Đứa con của bà Ba Lụa lúc sinh ra cũng không thể sống qua nổi một tuần. Nó quá yếu. Từ lúc đó, ông ta lại lơ đi bà Ha Lụa. Thêm cái vụ nghi ngờ cái chết của con trai Đoan Trang, bà Ba thật sự bị thất sủng. Bà Ba không để mình bị ruồng bỏ như vậy được, sẽ giống như mấy bà phi bị đẩy vào lãnh cung, cuộc sống thê thảm như mấy vở cải lương hay xem. Bà Ba khó khăn lắm mới vào được đây, bà không thể dễ dàng bị đẩy lại cuộc sống nghèo hèn khổ, suốt ngày nghe mùi phân heo phân bò được, không thể về lại cuộc sống nghèo khổ như xưa mãi được. Này tranh thủ, rằm lớn, bà Loan đi chùa trên thành phố một tuần. Bà Ba mới sợ hết chiêu trò, tranh thủ lấy lại tình cảm của ông Tạ. Thấy ông Tạ đang ngồi ghi sổ sách, bà Ba Lụa bưng chén yến trưng đi vào, giọng ngọt ngào. Mình nghỉ ngơi ăn một chút yến cho khỏe đi mình. Ông Tạ liếc bà Ba Lụa, đôi mày khẽ nhíu rồi hằn giọng. Được rồi, để đó. Bà Ba Lụa đặt chén yến xuống, rồi bóp vai, bóp lưng cho ông Tạ, vẫn giọng ngọt ngào. Mình không thương em nữa sao? Dạo này mình lơ em quá, còn không đến phòng em nữa. Dạo này tôi bận, với cái loại không biết đẻ như cô, tôi cũng không cần. Mình nói vậy, em buồn sao mình? Mình có đến phòng em thì em mới đẻ được chứ. Mình không để, thì làm sao mà em đẻ được? Thôi, mình ăn một chút yến cho khỏe đi mình. Nào, há miệng ra, em đút cho nha, đừng giận em nữa mà mình. Ông Tạ bị cái giọng nói ngọt ngào đó làm cho mềm lòng. Mắt vẫn liếc bà Ba hờn dỗi, nhưng miệng vẫn há ra. Hết chán yến, bà Ba chào ông Tạ rồi về phòng, vừa đi vừa cười đắc ý. Quả nhiên như tính toán, 30 phút sau ông Tạ đã đẩy cửa đi vào phòng bà Ba Lụa. Bà Ba vừa ngủ say nên không nghe thấy tiếng đẩy cửa. Ánh đèn dầu vàng le lói, bà Ba mang váy ngủ 2 giây, đằng sau khoét gần nửa lưng, váy ngắn cứ lấp ló gần khoảng mông, cong cớn, trắng trèo. Ông Tạ đâu biết trong yến có xuân dược. Không biết cái loại đó, nó lại khiến ông thế nào, mà chân đi cũng không mang guốc. Ông nhanh chóng tiến lại gần bà. Ủa, mình còn chưa ngủ à? Ông Tạ cứ phải nói là nước miếng chảy ròng ròng, khi phía trước ngực, áo khoét sâu cũng không khác phía sau là mấy. Lại thêm mùi xạ hương nhẹ nhẹ khiến ông Tạ không kiềm chế được nữa. Ông Tạ liền leo lên giường của bà, rồi thỏa mãn cơn dục vọng, còn bà Ba Lụa thì khoái chi lắm vì mục đích của bà đã thành. Bữa cơm gia đình đông đủ, nếu không ai bận bịu gì, A Đào thấy đoan trang lâu quá còn chưa có bầu lại liền quan tâm. Trang nè, sao dì thấy gần đây cả nửa năm rồi mà con vẫn chưa có bầu vậy con? Hay con coi sao để chồng con khám xem? Dạ, cái đó con cũng không biết nữa gì. Mà có khi là do anh Quyền thì sao? Vậy hai đứa tính coi mà tính đi. Coi để lâu quá thì thuốc thang vào. Dạ, gì? Đàn Trang cúi mặt ăn nhưng lại thái độ không bằng lòng mấy. À Đào thì lắc đầu. À không phải thương Đoan Trang đâu. Mà à thương là thương cho cậu hai thôi. Dù lấy ai mà cậu đã chọn thì à cũng luôn mong cậu hai được hạnh phúc. Đến lúc cậu hai đi làm về, thấy Đoan Trang đang nằm dài trên giường, cậu lại bên giường còn hôn lên tóc cô nữa. Sao vậy mình, ốm à? Đoan Trang quẹo quay người về phía cậu hai. Không mình, em hơi mệt. Mệt ở đâu, đánh bắt mặt cho. Không phải, mà mệt vì chuyện con cái ấy mình. Có phải chúng ta lâu quá mà chưa có? Nghe đến đây cậu hai liền hiểu ý Đoan Trang muốn nói gì. Cậu chỉ khẽ thở dài. Phải chi thời này mà có công nghệ hay phương thuốc nào tìm được nguyên nhân để chữa lâu con thì hay quá. Biết là Đoan Trang lo nên cậu hai cũng an ủi, phần thì cũng tự động viên chính bản thân mình. Thôi mình à, con cái là duyên số, đứa nào đến thì đến, đứa nào chưa đến thì là do mình chưa có duyên với nó thôi. Mình nè, em muốn về bên nhà một thời gian cho khuây khỏa mình ạ. Ừ, mình cứ về đi. Cái quan trọng nhất vẫn là tinh thần và sức khỏe con gì. Đừng lo nghĩ nhiều quá, không tốt đâu. Dạ, mình. Về đến nhà được vài hôm, Đoan Trang lại hay tin bà Ba Lụa có bầu. Bà ấy ngó vậy mà tốt phước thế. Nếu là con gái thì cô còn cho hết đường sống. Chứ nếu là con trai thì kết quả cuối cùng vẫn là như vậy thôi. Có điều bà Loan lại cứu lên. Nó lại có bầu rồi kìa con. Còn đó sao mà tốt phước thế? Mà mãi mà không đậu thêm một đứa nữa. Giờ mà má phải làm sao đây con? Sao mà má cứ lo hoài chi mà mệt vậy? Đàn ông nếu đã không nhờ vả được dựa dẫm thì phải sai khiến. Mà lo gì mà lo? Bậy con. Ông đường chức đường quyền sao mà sai khiến được? Với hồi đó tao lấy ba bay là do má bay bồi mối, chưa có yêu thương gì đâu. Thì má tìm cách đi, sai không được thì phế. Là sao? Má không hiểu. Má đưa lỗ tai sát lại đây. Bà Loan nghe con gái nói mà nổi hết da gà. Không được con ơi, ai lại làm thế, ác chết. Ô, cái đó tùy má thôi. Một là chấp nhận chồng chung, hai là ông chỉ yêu một mình má tùy chọn đi. Cái đó má không dám. Không dám thì đừng có mà than vãn với con. Không thì nắm được số phận của mình, cứ để số phận nắm. Con ngủ một lát đây, nói con gạo nấu cháo bổ câu cho con. Ừ, má biết rồi. Bà Loan ra khỏi phòng con gái về phòng mình mà cứ đắn đo về những gì con gái đã nói. Đêm đó đang ngủ miên man, Đoan Trang lại giật mình định hét lên thì có bàn tay ai đó chạm vào trong người. Nhưng khi liền thì lại bịt miệng. Và rất nhanh cô nhận ra đó là thằng Ngọ. Tại sao hắn vẫn còn sống được cơ chứ? Hắn cố ghì cô xuống giường. Tay kia đặt dưới lưng cô rồi ép sát cô vào người hắn. Cuối cùng cô cũng về rồi. Tôi nhớ cô quá. Hắn ép môi xuống môi cô, Đoan Trang thì cô né. Mày, làm sao mày còn sống? Chuyện đó dài lắm, cô không thể ruồng bỏ thằng Ngọ này được đâu. Sau cuộc hoan ái, hắn mới kể lại việc mà hắn thoát chết. Đêm đó, sau khi bị đánh đầm dập và bị xiên cho mấy nhát dao, tôi đã quỳ lại với họ và hứa sẽ cho họ gấp 3 số tiền cô đưa cho họ nếu họ để tôi sống. Và họ cũng bắt tôi hứa phải đi ẩn giật đi. Nhưng hay tin cô về nên tôi không chịu được. Liền mò đến tìm cô. Mày vào nhà tao mà sao chó không sủa? Hay là mày thả bảo tụi nó rồi? Cô quen chó nhà cô. Là ai cho nó ăn, ai cho nó tắm? Đoan Trang đã quên mất thật. Người quen nên hèn gì mà lũ chó cũng không thèm sủa như vậy. Nhưng thằng Ngọ về lại hay. Cứ thế này mà có con thì lại càng tốt. Vì cô cũng đang mong ngóng con lắm. Nếu không cái gia sản cách sủ đó lại về tay à Đào. À Đào lại mang chuyện con cái ra bàn với cậu hai. Quyền nè, dì nghĩ con nên lấy thêm vợ hai để mà nối dõi tông đường con à. Con thấy đó, bà con sức khỏe ngày càng yếu. Này ông ấy chỉ nằm một chỗ, nếu con không có con trai nối dõi là không được đâu. Trong khi Dạ Uy đã có hai đứa con gái. Con không thể đâu dì, con không muốn làm việc có lỗi với Đoan Trang. Đàn ông trượng phu, nằm thê bài thiếp là chuyện bình thường. Bây giờ nó lâu cơ lỡ con, lỡ nó không sinh được con. Thì con chờ nó cả đời à? Con... Nếu mà con không muốn có con nối dõi, là mang tội bất hiếu đó, con có hiểu không? Thôi, dì để từ từ con tính. Tính lẹ đi, rồi dì kiếm cho mối nào thơm thơm, dì làm mai cho. Dạ. Những lời Ả Đào nói thật khiến cậu hai đau đầu. Cậu là con trưởng, nếu không có con trai nối dõi thì đúng là bất hiếu với ba mẹ, với ông bà tổ tiên lắm. Nhiều lúc cậu chỉ ước không phải là con nhà giàu để đỡ phải gánh nặng con nối dõi trên vai, mà chỉ có thể chung thủy với một người mà thôi. Đêm nay, tự dưng bà Ba Lụa thấy đau bụng, bà Ba bèn xuống nhà đi vệ sinh, bên cạnh là hành gia nô của bà Ba Lụa. Mày đi chậm chậm, chờ tao ăn nghen. Dạ, con đi chậm đi mà. Bà Ba Lụa thấy bóng đen lướt qua hướng về phía phòng của Đoan Trang. Sợ quá, bà liền ôm lấy con Hành. Ma mày ơi. Con Hành cũng sợ tái xanh mặt mũi, cũng ôm chầm lấy bà Ba. Ma đâu mà ghê vậy bà? Bà Ba Lụa chỉ tay về phía bên kia, phía bên mà bóng đen vụt qua đấy. Ở bên đó. Ghê quá bà ơi, mình đi lẹ lẹ đi bà. Mà sao nó chó mà không sủa vậy ba? Lời của con Hành cũng khiến bà Ba ngờ ngợ. Đúng là chó không sủa thật mà còn nằm quẫy đuôi. Chỉ có người quen nó mới quẫy đuôi thôi. Bà Ba Lụa liền cùng con bé Sano đi theo. Đi đến gần phòng Đoan Trang thì không thấy bóng đen ở đâu nữa. Bà Ba liền thả guốc căn dặn con Hành. Mày nấp đây nghe chưa? Nếu mà thấy không ổn là phải hét lên ăn trộm nghe không? Tao qua bên kia xem. Bà ơi! Lỡ ăn trộm thật thì sao hả? Thì mày cứ hét to vào. Dạ. Tuy là trời đêm tối, nhưng mày có ánh trăng cũng coi là vẫn thấy đường đi. Bà Ba xẻ xẻ đến gần cái cửa để xem có biến gì không. Một lúc, bà nghe thấy tiếng rên ân ái, còn có tiếng giường rung cầm cập nữa. Bà Ba đắc ý định mở miệng hét lên. Nhưng suy nghĩ thông minh lóe lên trong đầu bà. Nếu bà hét lên bây giờ, tên kia sẽ chạy ra cửa sau mà trốn mất. Bọn Zano cũng chả kịp vào. Nhìn, phải tìm cách bắt tại trận mới hay. Cậu hai đang làm việc chăm chỉ, có tiếng xe ngựa dừng lại trước sân bệnh viện của cậu. Cô gái bước xuống xe, tóc dài cột hờ, mang áo bà Ba tím nhạt, quần đen, nhìn rất bình dân. Cô tiến vào phía bên trong và đứng trước mặt cậu hai. Anh Quyên. Cậu hai nhìn một lúc mới nhận ra người quen. Yến, là Yến phải không? Cô gái nở một nụ cười rất tươi và ấm áp. Là em đây, em về rồi đây. Ôi, dạo này lớn lên xinh quá. Anh này, chọc em hoài. Mà sao em biết anh ở đây mà đến tìm? Em qua nhà thì họ cho em biết, nên em ghé qua đây luôn. Thầy Trực có khỏe không em? Lâu quá anh chưa gặp thầy. Bà em khỏe, mà anh không định mời em ngồi à? Ấy chết, anh quên, mời em ngồi. Cậu hai phủi ghế mời Yến ngồi. Yến là bạn thanh mai trúc mã với cậu hai. Bà cô Yến là thầy giáo dạy học cho cậu hai, nhưng vì nhà có việc nên chuyển vào Bắc một thời gian. Giờ cũng mười mấy năm rồi con gì. Yến giờ không còn là cô gái nhỏ hay chạy theo cậu hai nữa, mà đã là một cô gái xinh đẹp nết na. Yến nhìn xung quanh cậu rồi hỏi. Anh mở bệnh viện này lâu chưa? Cũng vài năm rồi. Em đã lấy chồng chưa? Anh hỏi kỳ quá. Sao không hỏi em có người yêu chưa? À, anh xin lỗi. Vậy em có người yêu chưa? Em có rồi, mà giờ người ta đã có vợ, em không dám yêu nữa. Cậu hai biết Yến nói đến ai nên cố tình tránh né, bắn sang một chuyện khác. Mai mời thầy mời em sang nhà anh ăn cơm nghe. Anh đánh trống làng à? Mà cũng không trách anh được, chỉ tại em bỏ đại đi mà. Thôi mà em, lúc đó mình còn con nít quá. Nếu giờ có thể, anh có lấy em không? Anh nghĩ... Em sẽ gặp được người khác xứng đáng hơn anh mà. Anh biết là anh sẽ nói vậy mà. Bà Ba Lụa rình mấy đêm rồi mà cứ hụt hoài. Này bà Ba cố gắng phải bắt cho bằng được. Đúng như dự tính, cái bóng đen đó đã xuất hiện, bà liền gọi con Hành đi cùng. Mày chạy sang làng bên, báo cho cậu hai biết. Dạ. Nhanh lên chứ không lại hỏng việc của tao. Con Hành nghe lệnh ù té chạy trong đêm. À Đào đang nằm ngủ cứ nghe thấy tiếng gọi nên ngồi dậy xem thử là ai. Xuống dưới nhà thấy con bé Zano đang quấy đổ con Hành đi, Ả Đào hỏi chuyện. Có chuyện gì vậy? Thưa bà, cái con bé này cứ đòi gặp cậu hai, mà cậu hai ngủ rồi con không dám làm phiền. Ả Đào liền quay sang con Hành, giọng trịnh thượng. Mày tìm cậu hai có về gì? Con Hành giọng gấp gáp. Gấp lắm bà ơi, nhanh lên nếu sẽ hỏng việc. Việc gì? Bắt quả tang ngoại tình. Nghe đến đây, Ả Đào liền hiểu, cho Zano đi gọi cậu hai. Ả Đào đi theo con Hành đi trước. Đến nhà của ông Tạ, con Hành cũng lén dẫn Ả Đào về phía sau mà bà Ba Lụa đang chờ. Bà Ba Lụa không mấy vui vẻ khi người đến không phải là cậu hai. Ả Đào giọng điềm tĩnh. Tôi cũng như thằng Quyền thôi, cũng muốn biết được trò lỗ bịch của con dâu ngoan. Chị theo tôi ra phía sau, nếu nó trốn thoát thì thoát bằng cửa sau, chứ cửa trước nó khóa bên trong rồi. Được rồi, chị dẫn đường đi. Ừ. Bà Ba Lụa ra hiệu cho Ả Đào xách cuốc, nếu không sẽ phát ra tiếng động. Ả Đào nghe theo, phía sau cửa bao nhiêu là tiếng rên trong hoan lạc, khiến Ả Đào rùng mình. Ả nhẹ nhàng lách vào cửa sau, đi thật nhẹ nhàng, rồi Ả hét to lên. Nam dưới nữ trên, thế này là có lý gì? Bọn họ thấy Ả Đào liền hoảng hốt, cô leo xuống, người thằng họ lấy mền quấn quanh người, còn Thành Ngọ cũng mang quần áo vào. Dì, sao dì vào được đây? Muốn là vào được thôi, đúng là thứ mất nết lăng loàn mà. Vậy thì làm sao xứng với thằng Quyền Hà Trang? Con xin dì, xin dì đừng nói với anh Quyền, con xin dì mà. Cô im đi, nhà này không chứa thứ lăng loàn như cô, có phải đứa trẻ vừa rồi là con của thằng này, đúng không? Thằng Ngọ thừa kế bỏ chạy ra phía cửa sau, nhưng không ngờ đã bị khóa chặt. Hắn quay lại nói với Đan Trang. Khóa rồi. Đan Trang tái mặt, đã ánh mắt thủ tiêu về phía thằng Ngọ. Thằng Ngọ nhanh trí chụp lấy Ả Đào mà xiết cổ. Ả Đào cố sức vùng vẫy, còn Đan Trang thì lại mang quần áo. Đến khi Ả Đào khắp gục xuống, thì cậu hai cùng ông Tạ bà Loan đi từ bên ngoài vào, còn có cả bà Ba Lụa nữa. Dừng tay! Thằng Ngọ thấy đông người liền thả ra mà quỳ mọp xuống. Lần này thì hắn có chạy đằng trời. Bà Ba Lụa đỡ lấy Ả Đào. Ả Đào cố gắng hít thở không khí. Đan Trang leo ngay xuống giường, nắm lấy cánh tay của cậu hai mà lay. Mình ơi, không phải như mình nghĩ đâu. Là do hắn. Do hắn cưỡng bức em. Mình tin em đi mà mình. Ả Đào tuy mệt nhưng vẫn cố thều thào. Cưỡng hiếp mà gái trên dai dưới à? Không đúng. Bà đừng có đặt điều. Nếu không phải vậy, sao phải tìm cách giết tao? Con... Cậu hai nãy giờ mới lên tiếng. Lần này cậu hai thật sự phẫn nộ. Cái cậu căm phẫn nhất là đàn bà chắc nết lăng loàn. Uổng công cậu hai đã yêu thương cô, tin tưởng cô lại đối xử với cậu hai như vậy. Mọi người im hết đi. Tôi không thể chấp nhận loại đàn bà như cô. Trước mặt thì yêu thương, sau lưng lại đâm tôi một cú đau như vậy. Cậu quay sang nói với ông Tạ, bà Loan. Ông bà ấy biết con gái mình đã quá sai nên cũng không dám lên tiếng. Con xin lỗi ba má. Con xin trả cô ấy lại cho ba má. Điều gì con cũng chấp nhận được. Nhưng riêng về điều này thì không thể. Mai con sẽ gửi giấy ly hôn về. Cậu hai quay lưng bỏ đi. Bà Loan cố níu tay cậu lại. Con à, có thể nào suy nghĩ lại được không? Như thế con bé thật là đáng thương mà. Bà Ba Lụa giọng trầm trọt. Hai, có con gái lại không biết dạy. Giờ nó bôi cho chất trấu vào mặt cả nhà rồi đó. Ta nói mà, cái loại này á hả, gặp nhà chồng khác thì có mà nó trói lại, đánh cho một trận rồi cạo đầu bôi vôi, thả trôi sông rồi. Cái thứ lăng loạn chắc nết à. Bà Loan vẫn bỏ qua những lời nói của bà Ba Lụa, tiếp tục cầu xin cậu hai. Con à, nó lỡ dạy thôi, còn thả cho nó một lần được không con? Coi như má cầu xin con mà. Cậu hai đẩy tay bà Loan rồi bỏ đi. Ông Tạ giận quá cũng hét lên. Bà im đi. Đến nước này mà bà còn bênh nó được hả? Còn không biết xấu hổ mà. Nhốt thằng kia vào nhà cũ chờ tao xử lý. Nhốt luôn con này tại phòng, không cho nó ra ngoài. Ông Tạ cũng quay lưng bỏ đi. Bà Ba Lụa cũng đi theo ông Tạ, mặc kệ cho con mẹ Đan Trang đang ôm nhau khóc. Ả Đào lúc này mới tiến lại chỗ Đan Trang, giáng một cái bà tai thật đau vào mặt cô. Bà Loan ôm lấy con xoa xoa, cõi lại với Ả Đào. Bà làm cái gì vậy hả? Sao lại đánh con tôi? Tôi, tuy là mẹ thứ của thằng Quyền, tôi cũng muốn đòi lại công lý cho con trai tôi. Đáng lẽ con này phải bị nhà tôi về cạo đầu bôi vôi thả trôi sông kia. Nhưng mà thằng Quyền, nó đã không quan tâm thì tôi cũng vậy. Ả Đào bảo vệ, bà Loan ôm con gái khóc nức nở. Con ơi, giờ biết tiếng sao hả con? Đàn Trang gạt đi nước mắt, không còn thái độ yếu đuối nữa, cản giọng nói với bà Loan. Im đi, khóc gì mà khóc, để tôi tính. Ông Tạ tức giận bỏ về phòng bà Ba Lụa. Ông ngồi xuống ghế rồi đập mạnh tay lên bàn. Tức thật chứ, nó làm thế mà xem được à? Thế này thì làm sao mà tôi dám ra đường nữa chứ? Bà Ba rót cho ông Tạ một chén trà rồi lại bóp vai cho ông ấy. Mình đừng giận, kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe thì khổ. Bà nói sao mà không giận được chứ? Nuôi nó hết cơm hết gạo, giờ nó lại đổ đốn thế này. Uổng cái công tôi tạo cho nó thai chữ đoan trang mà. Không có đứa này thì còn có đứa khác mà mình. Bà Ba Lụa nắm lấy tay ông Tạ đặt lên bụng bầu của mình. Cơ mặt ông Tạ bắt đầu giãn ra, dễ chịu hơn. Đúng là không có đứa này thì có đứa khác, mà 10 đứa con gái vàng cũng không bằng một thằng con trai nối dõi. Bà La Lụa thở dài lo lắng. Mình à, mai mình lên thành phố sống đi mình. Chưa tiếp tục ở đây, em sợ đứa con này không giữ được quá. Bà nói cái tầm bậy gì vậy? Con còn chưa ra đời. Thì mình cứ nghĩ đi, đứa trước có làm sao đâu mà tự dưng sinh non, rồi chết yểu. Còn cái loại người ngoại tình tráo trở đến như vậy, còn định giết người bịt đậu mối, thì chuyện này chắc gì đã tha cho mẹ con em. Chắc là không có đâu. Thì cứ tùy mình, chứ em xem thầy bói rồi đó. Thằng này là tam hợp với mệnh của mình đó. Thằng này mà càng lớn thì mình vàng cất chất cao như núi. Có điều... Có điều gì? Có điều mình có muốn bảo vệ nó hay không mà thôi. Ông Tạ nghe bà Ba Lụa nói cũng có lý. Được rồi, bà xếp ít đồ đi. Mai tôi đưa bà đi sớm, lên đó rồi dưỡng, sinh trên đó luôn. Dạ, mình. Bà Ba Lụa lại bóp vai cho ông Tạ cười đắc ý. Xong việc rồi thì bà lại lo trốn thôi, chứ không đoàn trang sẽ không tha cho bà đâu. Lỡ mà biết cái vụ bà giết con trai của cô thì chỉ có mà chết. Lúc bà Loan hay được tin ông Tạ đã đưa bà Ba Lụa rời khỏi rồi, bà Loan tức tốc chạy về phòng mở cửa cho con gái. Con ơi là con, chết rồi. Ông ấy dẫn con hồ ly tinh kia lên thành phố rồi. Phải làm sao đây hả con? Đoàn Trang đang nằm ngủ trên giường, lười nhác trả lời. Thì ông ấy đi rồi lại về, có gì đâu mà bà phải xoắn lên thế? Sao lại không xoắn? Má nghe mấy đứa già nói, ông ở trên đó, chờ đến khi con hồ ly tinh kia sinh xong mới về. Mà biết làm sao đây con, ông ấy bị nó mê hoặc rồi kia. Bình tĩnh đi, từ từ tôi tính. Mang nước lên cho tôi rửa mặt, ăn uống xong, tôi dẫn bà đến chỗ này. Nghe lời Đoan Trang, bà Loan gọi con gạo làm việc, con gái sai, rồi bà cứ ngồi đó thấp thỏm lo âu. Việc đầu tiên cô làm là giải thoát cho thằng Ngọ. Cô biết thằng này chết mê cô rồi, chẳng bao giờ dám làm phản lại cô đâu. Với cả cô cũng biết tình cảm của mình thật sự dành cho ai. Cậu hai chẳng qua là vô tình nằm trong sự tính toán của cô mà thôi. Thấy cô mở mắt, hắn mừng lắm. Cô có sao không? Có đau ở khâu không? Thấy cô tôi mừng quá. Tao không sao. Mày trốn đi một thời gian, có gì tao cho gọi người gọi về. Tôi biết rồi. Cô phải cẩn thận đó nghe cô. Sau khi thằng Ngọ đi, Đoàn Trang cùng với bà Loan đi thăm thầy bà chùa người Trung Quốc. Hết cách rồi nên cô đành phải dùng hạ sách này thôi. Trong ngôi nhà nhỏ nhưng lại khá kiên cố, bước vào trong ngôi nhà, chính diện là một ban thờ 3 tầng. Trên tầng cao nhất là thờ một con rắn hổ mang màu đỏ, đầu móng, những lá bùa màu vàng xếp xung quanh. Tầng thứ hai là một cái gì đó được che đậy bằng miếng vải đỏ. Phía trước còn đặt một hương án. Tầng thấp nhất gồm có một con dao bầu nhỏ bằng đồng, một cái chén đồng và vài tờ giấy để vẽ bùa. Nếu không được diễn tả cho nghe trước, chắc bà Loan đã ngất ngay tại đó. Hai mẹ con Đoàn Trang ngồi xếp bằng trang trọng phía sau lưng và nhìn thầy bùa đang đọc gì đó, rồi cắm một mũi tim vào lá bùa màu đỏ bằng hình nhân màu sơn. Xong việc, bà thầy bùa mới quay sang hỏi chuyện hai mẹ con họ. Hai nị đến tìm ngộ có chuyện gì? Đoàn Trang giọng nhẹ nhàng thưa thốt. Thưa bà, con xin bà cho con cách nắm giữ đàn ông và sai khiến họ. Cách thì dễ lắm, vấn đề là tiền thôi. Cái đó là bà yên tâm, nhà tôi chỉ thường mỗi cái thứ tiền thôi. Vậy để xem tấm lòng của mấy người đến nước đâu. Đoàn Trang lấy túi vải ra, trút ra đứng trước mặt bà thầy bùa 10 đồng bạc trắng. Xong việc, sẽ thêm 2 phần như thế này. Bà thầy bùa nhìn khá hài lòng nhưng vẫn chưa vội cất tiền đi. Bà nhàn nhã trả lời. Muốn bỏ bùa ai thì phải có sinh thần bát tự, 7 sợi tóc của nam nhân đó, móng tay. Muốn bùa chắc chắn khó giải thì thêm máu nữa. Nhưng muốn giải, cứ đến đây thì tìm tôi là được. Khi nào có đủ số đó thì đến đây gặp tôi. Hai mẹ con Đoan Trang chào bà thầy bùa rồi ra về. Vì chuyện của Đoan Trang làm cậu hai buồn đi một thời gian, nhiều lần Đoan Trang cùng bà Loan đến cầu xin cậu, nhưng cậu quyết không tha thứ. Cậu hai cảm thấy cậu đã bị Đoan Trang chà đạp lên tình cảm của cậu, chà đạp lên sự tự tin của cậu. Vậy mà cậu hai đã vì cô mà không nghĩ đến chuyện lấy thêm vợ hai. Trong thời gian này, Yến hay qua lại nhà cậu hai, đến bệnh viện thăm cậu hai. Thái độ lanh lợi nhanh nhẹn của Yến làm Ả Đào rất thích. Ả Đào thấy cậu hai cứ buồn bã nên gợi ý cho cậu. Có việc gì mà phải buồn hả con? Không có người này thì ta lấy người khác. Dì thấy con Yến nó lành lẹ mà thương con nữa đó. Thôi đi dì. Chuyện của Đoan Trang con đã mệt lắm rồi. Con có muốn dính thêm vào nữa đâu. Số phận con cũng lận đận tình duyên. Yêu ai cũng không thành. Nhưng mà... Thôi đi dì. Đừng nhắc đến chuyện này nữa. Con chán rồi. Ả Đào đánh lắc đầu đi ra ngoài. Đúng là tình duyên khó mà ép uổng được. Mà nghĩ đến Đoan Trang thì Ả Đào lại thêm tức. Hồi đó đánh nó một bạt tay thiệt là nhẹ nhàng cho nó quá mà. Biết thế, Ả đã dấn thêm vài cái bạt tay cho đã tay. Yến chờ mãi, cậu hai không được nên cũng nghe theo lời ba mà đi lấy chồng. Chứ thuận theo thì tuổi xuân trôi đi nhanh lắm. Lúc đó tự dưng lại có biến động, có chiến tranh, địa chủ Phú Hộ tự dưng bị mất tích. Còn không nữa thì cũng không tìm thấy xác với vết tích bị hành hung mà giết. Dân tình chạy toán loạn. Trên thành phố nhiều nhà còn bị phá, xe còn bị đốt nữa. Nhà ông Tạ có ý định cùng bà Ba Lụa chạy về quê, nhưng bà Ba cản. Không được, bây giờ dưới đó không khác mình là mấy. Thôi, hai vợ chồng mình chạy đi nơi khác, may ra còn thoát thân mình à. Nhưng nhà cửa ruộng viền dưới đó bao nhiêu, rồi tiền bạc nữa. Nói bỏ là bỏ được sao? Bà Ba Lụa giận lắm, chỉ tay vào cái riêng tiền bằng thùng mì tôm mà quát ông. Ông thiệt là hết đừng nói mà. Với số đó, mình đi nơi khác, ông còn không mua được nhà, còn sống sung sướng mấy đời. Chứ chạy về lỡ bị giết thì sao? Có phải oan mạng không? Mà ngả cửa đất đai, giấy tờ ông giữ, ai dám bán được của ông chứ? Giờ mình mà chạy đi về, sau này còn giấy tờ, mình còn lấy được nhà cửa đất đai. Nhưng còn bà Loan với con Trang. Lo gì cho bọn họ? Bọn họ lớn rồi, tự biết đường mà chạy chứ. Ông không lo cho thằng con nỗi dõi của ông đi này. Nhìn cái bụng bầu bự của bà ba mà ông Tạ quyết định từ bỏ hết. Và ông thấy bà ba nói cũng rất có lý. Bà này xuất thân nghèo khó, có đi học ngày nào đâu mà cũng thông minh giữ ta. Không thể gặp được lại cậu hai mà ông Tạ cũng không về, nên âm mưu bỏ buộc cũng tan vỡ. Gặp thời kỳ loạn lạc chiến tranh, già nô cũng bỏ đi hết. Bà Loan cùng với Đoan Trang và thằng Ngọ cũng vơ được thứ gì rồi cùng nhau chạy giặc. Còn gạo quấn cái khăn che hết đầu, chỉ còn trừ lại hai con mắt cố níu tay áo Đan Trang, nhưng bị cô phủi đi. Cô ơi, cho em theo cô, cho em theo cô đi cô, em mộ côi, không có ai hết. Mày tránh ra, người ngợm thế này, đừng có đụng vào tao, gớm quá à. Em xin cô mà, đừng bỏ em lại mà cô. Cút đi. Thế con gạo cứ bám sai vào Đan Trang, thằng Ngọ liền đạp con gạo một phát té nhào, rồi bọn họ cuốn gói bỏ đi, mặc cho nó đau đớn than khóc. Nhận được thư của cậu ba, cậu hai cũng sắp xếp mọi thứ để rời đi. Đến nơi cậu ba đang sinh sống, trên đường đi, xe ngựa của họ xém tông phải ai đó, cậu hai liền xuống xe đỡ dậy. Này cô ơi, cô có sao không? Cậu hai đã rất ngạc nhiên và có chút giật mình. Gạo, sao em lại ở đây? Cô em đâu? Cô em đi rồi. Cô em không cho em theo, tại thấy em bị bệnh thế này. Cậu tránh ra đi. Cô em bảo bệnh sởi sẽ bị lây đó. Cậu hai nhìn qua một lượt, liền biết đây không phải là bệnh sởi. Cậu hai quay lại xe ngựa, lôi lấy thuốc đưa cho con gạo uống. Vì đi xa nhất định phải cần thuốc. Em uống cái này đi. Cái này không phải sởi. Đi theo nhà anh đi. Em đi theo được không? Em sợ lây bệnh cho nhà cậu lắm. Không sao đâu. Bệnh này sẽ lây nhưng không nguy hiểm. Với lại anh có mang theo thuốc nên sẽ không sao. Lên xe đi, thời gian cũng không còn nhiều nữa. Dạ, em cảm ơn cậu. Cậu hai dìu con gạo ra phía sau xe ngựa rồi đi nhanh đến chỗ bắt xe khách kẹo không kịp. Đi cả một ngày cũng đến nơi, xe khách rất đông nhưng vé cũng đã mua, đều có chỗ. Nhưng họ thấy còn bệnh tình của con gạo thì họ không cho lên xe khách. Cậu hai liền nói với Ả Đào. Dì đi trước đi. Hai ba hôm nữa con sẽ theo sau. Mong gì lo cho ba con và mấy em. Sẽ đến nơi Dạ Vi sẽ đón. Được rồi, con cẩn thận nghe. Chiếc xe chạy rồi, cậu hai cầm lại ít tiền và thuốc cho con gạo. Con gạo khóc như mưa. Cậu ơi, sao cậu lại làm thế? Em có đáng gì đâu mà cậu làm thế? Nín đi, không khóc. Lương tâm thầy thuốc không cho phép bỏ rơi bệnh nhân của mình. Bọn họ đi rồi, đi ngược lại phía làng. Ở đây có nhiều nhà trống lắm, nên cũng không khó kiếm được chỗ trú chân. Em ngồi đây đi, anh đi kiếm cái gì ăn. Còn Gạo níu chặt tay cậu hai. Em sợ, cậu ơi. Không sao đâu. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net